Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 717, chương 718. Tận cùng thế giới bên trong 8 quẻ đảo. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Phòng ta có phiến tùy ý môn. Chương mới nhất. Hệ thống thanh âm tại cái này đại giang hồ thế giới không ngừng quanh quần. Vang vọng lấy, để tất cả người chơi toàn bộ đình chỉ động thủ. Mặc kệ là chính đang chiến đấu, hay là tại tu luyện, thậm chí còn là tại hắc hưu. Bọn họ tất cả đều ngừng lại. Ngọc Thấu Nữ Đế, Dược Sư, Linh Nhi, Tô Gia Tiểu Cửu, những tên này là ai? Bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng là Tiểu Long Nữ. Áo trắng kiếm khách, giết chóc nữ vương, những người này bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ a. Hơn mấy tháng trước, vũ đạo bảng xếp hạng 3 vị trí đầu, không phải một mực là các nàng tại bá chiếm sao? Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, tại mấy tháng gần đây, mấy người kia tu vi giống như trì trệ không tiến, bị người phía sau từng cái cho vượt qua, vậy đã hơn mấy tháng không có nghe được mấy người này tin tức. Nhưng là bây giờ, chúng nhân cuống quýt mở ra vũ đạo bảng xếp hạng. Quả nhiên, áo trắng kiếm khách đã tại độ vinh đăng đứng đầu bảng. Theo sát phía sau là cái kia gọi Linh Nhi, giết chóc nữ vương, tiểu long nữ, dược sư bọn người. Đám người này đến cùng là ai? Làm sao lập tức đạt được mạnh như vậy đại tấn thăng? Còn có, hệ thống nhắc nhở đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ lĩnh ngộ là đẳng cấp gì tâm pháp? Vì cái gì vậy mà không có nhắc nhở đi ra? Khó đến bọn họ tâm pháp siêu việt thánh cấp không thành. Đại giang hồ thế giới, lấy chi tâm pháp đẳng cấp cao nhất chính là thánh cấp. Cái kia một loại có thể tu luyện đạt đến tiên thiên về sau cảnh giới tồn tại. Nhưng mà, nhìn chung toàn bộ thế giới, còn chưa từng nghe qua có người nào đạt được thánh cấp bí tịch. Nhưng là bây giờ, cái này hệ thống nhắc nhở lộ ra quỷ dị như vậy. Quỷ dị để một nhóm người này không thể không đi suy đoán. Lại càng không cần phải nói cái kia tâm pháp lĩnh ngộ đẳng cấp. Vẻn vẹn nói mấy người đột nhiên giây lát trèo lên đứng đầu bảng. Này làm sao nhìn, làm sao có chút vấn đề. Mấy người này tu vi, chỉ sợ đến nhóm người mình không thể nào đoán trước trình độ. Bọn họ, đến cùng là ai a? Chúng nhân nhao nhao suy đoán, thế nhưng là nhưng không ai có thể đi giải đáp bọn họ nghi hoặc. Bạch đầu chấn, một cỗ lực lượng khổng lồ tại vệ tử thanh bọn người thân bộc phát. Bọn họ tu vi tại không ngừng tăng lên lấy, ngắn ngủi trong nháy mắt, vệ tử thanh liền đã đạt đến huyền linh kỳ tu vi. Xem như toàn bộ khôi phục lại đây, dược sư túi, triệu linh nhi bọn người cũng là như thế. Cái này chút tuế nguyệt đến. Triệu Linh Nhi tu vi đã đạt đến nguyên anh kỳ, xem như yếu nhất Ngọc Thấu. Tu vi cũng là đến tâm động, tiến bộ không thể coi là không lớn. Về phần nói tiểu cửu, bởi vì thế giới này khống chế ở người nàng, nàng ngược lại là một chút cũng không có biến. Thế nhưng là nếu thật muốn phát huy ra thực lực lời nói, tuyệt đối không hội vệ tử thanh kém. Dù sao nơi này mới là nàng sân nhà. Đi thôi. Chúng ta cùng một chỗ tận cùng thế giới nhìn xem. Vệ tử thanh hướng phía chúng nhân mở miệng nói. Chúng nhân nhẹ gật đầu. Bọn họ đều đã có thể làm được ngự kiếm phi hành. Vạn dặm hải vực, đối tại bọn họ tới nói. Bất quá là một chút thời gian có thể đến tới là. Mấy người hóa thành một đạo đạo lưu quang. Tại bạch đầu trấn NPC các lão giả kinh ngạc ánh mắt hướng phía tận cùng thế giới mà đi. Vạn dặm hải vực. Nói chỉ nói là tận cùng thế giới xuất hiện sương mù địa phương khoảng cách bạch đầu trấn chỉ có vạn dặm sau khi, nhưng thật nhắc tới bên trong đến cùng có bao nhiêu lớn. Đừng nói là vệ tử thanh, xem như tiểu cửu cái này khống chế giang hồ đại thế giới trí năng, đều không thể suy đoán đi ra. Ở chỗ này, bình thường vẫn luôn là đợt sấm sét vang dội, như là tận thế đồng dạng rung động. Thế nhưng là tại vệ tử thanh bọn người ngự kiếm mà quá hạn đợi. Đây hết thảy táo động đều trở nên yên tĩnh trở lại. Ôn hòa ánh nắng chiếu xuống mặt biển. Nổi lên trận trận hơi phong. khiến người ta tâm thần có chút yên tĩnh. Ước chừng có sau 2 giờ, trí năng tiểu cửu bỗng nhiên mở miệng, ngựa đến, ước chừng còn có 4-5 phần chuông thời gian, đến cái kia xuất hiện mê vụ địa phương. Muốn tới rồi sao? Nghe được tiểu cửu lời này, chúng nhân thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc bắt đầu. Quả nhiên, qua thêm vài phút đồng hồ về sau, chỉ gặp cái kia nguyên bản trời trong gió nhẹ mặt biển đột nhiên xuất hiện một mảng lớn mê vụ. Cái này mê vụ bao phủ cả mặt biển, phạm vi ngàn dặm bên trong. Tại vậy không rõ hết thảy, giống như chân chính đi tới tận cùng thế giới đồng dạng. Quả nhiên, nơi này thật có mảng lớn mê vụ. Tâm mặc dù nhưng đã có chuẩn bị, thế nhưng là khi thấy cái này một mảng lớn mê vụ thời điểm, Vệ Tử Thanh tâm vẫn là không nhịn được có chút chấn kinh. Không đúng, có vấn đề, cái này sương mù, có vấn đề. Bỗng nhiên, Triệu Linh Nhi kinh hô lên. Thế nào? Triệu Linh Nhi bỗng nhiên kinh hô để chúng nhân nhìn về phía nàng. Không biết nàng làm sao kinh hô bắt đầu. Tử Thanh ca ca, ngươi xem một chút cái kia sương mù. Chấm ngoặc kép, sương mù. Vệ Tử Thanh nhướng mày nhìn lại. Cái này xem xét, lông mày lập tức gấp nhăn lên. Tâm cũng là chấn kinh không? Đây là cái gì sương mù? Vậy mà ngăn cản lại thần thức. Cái này thần thức một chạm đến cái kia sương mù dày đặc, trực tiếp thạch chìm đại hải tựa như là trực tiếp bị thôn phệ. Cái này sao có thể? Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, chúng nhân buông ra thần thức. Quả nhiên chính như Vệ Tử Thanh cùng Triệu Linh Nhi nói đồng dạng. Cái này sương mù dày đặc vậy mà không cách nào nhìn thấu. Vậy làm sao bây giờ? Vào xem. Dược sư túi nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh không có trả lời hắn lời nói, trực tiếp mở ra dị linh nhãn. Cái này xem xét, chỉ có thể bất đắc dĩ đóng dị linh nhãn. Không chỉ là thần thức, là dị linh nhãn cũng vô pháp xem thấu, chỉ có thể đi vào nhìn một chút. Bất quá, mọi người muốn theo sát ta. Nếu không lời nói, không cẩn thận tại cái này mê vụ mất phương hướng, khả năng cả một đời chạy không thoát tới. Tiên sinh nói không sai, cái này mê vụ rất đặc thù, ta không cách nào xâm nhập, càng không biết chuyện gì xảy ra. Nếu là ở bên trong mê thất lời nói, ta thật không biết, thế giới hiện thực, các ngươi tư duy có phải hay không sẽ cùng theo trở về. Nếu là cái này tư duy không thể quay về, chỉ sợ chỉ có thể trở thành người thực vật. Cho nên, cùng tốt tiên sinh quan trọng. Vệ Tử Thanh cùng tiểu cửu đều đã nói như vậy. Chúng nhân như thế nào còn có thể không biết cái này nó nghiêm túc tính. Nhẹ gật đầu, mấy người theo sát Vệ Tử Thanh còn có tiểu cửu, hướng phía cái kia sương mù dày đặc đi vào. Tầm mắt một mảnh trắng xóa. Chúng nhân một đường hướng bắc, loại này thấy không rõ cùng một chỗ trắng xóa, có loại không khỏi mà tới bất an. Tại Vệ Tử Thanh đều có chút chịu không được thời điểm, cái này sương mù dày đặc vậy mà trở nên có chút mỏng manh lên. Chúng nhân sững sờ, vội vàng tăng tốc bước chân. Ước chừng có 1-2 phút về sau, một nhóm 8 người nhất thời ngốc trệ ở giữa không trung. Cái này sao có thể? Tiểu cửu, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người không phải nói đây là tận cùng thế giới sao? Nơi này làm sao có? Cái này, chấm ngoặc kép, ở trước mặt các nàng, không phải là sương mù dày đặc, bốn phía vẫn như cũ là mênh mông vô ngân hải dương. Thế nhưng là tại các nàng dưới chân, nơi này lại là một mảng lớn hòn đảo. Những hòn đảo này lít nha lít nhít tọa lạc tại cái này đại dương mênh mông chi. Càng lệnh bọn họ chấn kinh là, đảo này nhìn như không có chút nào quy tắc trải rộng ở chỗ này. Thế nhưng là bọn họ ở trên cao nhìn xuống, từ không xem tiếp đi, những hòn đảo này vậy mà bố trí trở thành một cái cự hình bát quái. Lại hình như là tự nhiên mà thành đồng dạng. Như vậy tự nhiên, cái này, khả năng này, nơi này không phải tận cùng thế giới à? Tại sao có thể có dạng này một chỗ bát quái đảo? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.